Bạn đang nghe truyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc Annie, Long Thiên Thần lựa chọn. Thiên Tuyệt, nhanh lên một chút giúp Hổ Vương phá khóa sắt đi, nó bây giờ là thú sủng của ta. Long Thiên Tuyệt bà phát liền cắt đứt khóa sắt, thực sự giống như là đây không phải là làm bằng thiết mà là bằng bùn nặn ra. Hổ Vương đạt được tự do, tiếp đất đến bên người của Vân Khê, thân mật chà chà bên hông của nàng. Mới vừa rồi hết sức nguy nan là chủ nhân đã bỏ qua cơ hội cứu bằng hữu, dứt khoát xông lên cứu giúp nó. Nó ghi tạc trong tim. Mà phải rồi, Hắc Niên đại ca, hắn... Vân Khê quay đầu nhìn quanh, chồng chất trong trận khóa sắt đã không thấy thân ảnh của Hắc Liên Tử Phong đâu. Yên tâm đi, bản lãnh của hắn lớn, không dễ dàng chết như vậy đâu. Chúng ta hay là mau sớm nghĩ biện pháp sớm quản mới đúng. Thời gian còn lại là không nhiều nữa. Long Thiên Tuyệt đưa mắt nhìn về phía đồng hồ cát trên vách tường, nhìn hạt cát vô tình rơi xuống, chỉ còn lại một vạch cuối cùng. Vân Khê suy nghĩ, cũng thấy có chút có lý, chính là cái khóa sắt này ở trong trận, trói không được Hắc Liên Tử Phong, huống chi phía sau hắn còn có thánh cùng nữa. Vậy Tiểu Mặc đâu? Nó cùng với Đoàn Mộc tiền bối dùng ra ở cùng một nơi, nàng không cần phải lo. Vân Khê nắm chặt bàn tay của hắn, cùng với hắn mười ngón tay đan xen, mỉm cười nói. Ừ, vậy thì chúng ta cùng nhau sống quan đi, sống cùng sống, chết cùng chết. Được, vậy thì theo sát ta, chúng ta cùng nhau xông ra. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt vô cùng sáng láng, trên mặt của hai người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, phảng phất hiện tại bọn họ cũng không phải là vì muốn xông qua cửa ải sinh tử này, mà là cùng với nhau dắt tay làm chuyện tốt đẹp nhất thế gian. Giống như gió thổi, linh hoạt, né tránh cơ quan, không có côn bằng thủ hộ tầng thứ 9, xem như cũng vô dụng, bọn họ thuận lợi thông qua tầng thứ 9, tiến vào tầng thứ 10. Đúng như côn bằng nói, mỗi một tầng cơ quan đều đã thay đổi, xảy biến hóa kịch liệt. Quay lại tầng thứ 2, người điên xiển xích vung xiển xích điên cuồng hướng đệ tử Lăng Thiên Cung cùng với các đệ tử trong thập đại gia tộc còn lại công kích. Mọi người, hãy chống đỡ, còn có một canh giờ nữa thôi, tôn chủ nhất định là sẽ phá giải cơ quan để cứu chúng ta. Phòng hộ pháp ở trong lúc kịch chiến không quên khích lệ mọi người. Đệ tử Lăng Thiên Cung, nghe hiệu lệnh của ta, dàn trận. Bằng hộ pháp vùng trường kiếm chỉ huy dàn trận, đám người hỗn loạn từ từ xếp thành hình tấn công phòng thủ theo trật tự. Người điên xỉn xích không cách nào công phá vòng phòng ngự của đệ tử Lăng Thiên Cung, cũng chỉ tạm thời buông tha đi công kích người còn lại của thập đại gia tộc. Hỗn chiến càng ngày càng kịch liệt. Cùng lúc đó, mọi người còn dừng lại ở tầng thứ 8, giờ phút này cũng gặp phải khốn cảnh. Kết cấu cả không gian này xảy ra biến hóa kịch liệt, từng bức tường từ mặt đất dâng lên, đem chọn không gian phân chia thành khu vực lớn nhỏ bất đồng. Không lâu lắm, một mê cung bằng đất bắt đầu dựng thẳng lên. Mọi người trong lúc tránh né đều tự phân tán, mất đi liên lạc. Vân Tiểu Mặc và Vân Hộ Pháp cùng với tổ tôn Đoan Mộc Hùng, tổ tôn ba người dùng già ở cùng một chỗ. Long Thiên Thần thì cùng với tỷ đệ Hách Liên Tử Ngữ, bàn trưởng lão đợi cùng một chỗ. Trong trường thi thể vợ chồng Hách Liên lão gia chủ, ba người tư đồ gia tộc thì thành một tổ khác, bị cách ở một chỗ khác của mê cung. Dùng Tiểu Hòa lôi kéo tay của Vân Tiểu Mặc, được mọi người vây quanh ở chính giữa là trọng điểm bảo vệ. Bọn họ sau khi phát hiện ra không gian phát sinh khác thường, liền vội vàng thối lui đến bên tường. Đồng hồ cát đang ở phía trên đỉnh đầu của bọn hắn, mà trước cửa của bọn hắn là hai bức tường đá ngăn cách thành khu vực, tuy còn lại là một cái lối nhỏ đi hẹp bày ở trước mặt bọn hắn. Không tốt rồi, đồng hồ cát chỉ còn lại một vạch nữa, không biết xảy ra biến cố gì, thời gian sống qua đột nhiên rút ngắn vậy, đến trận hình cũng là xảy ra biến hóa, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Đoàn Mật Hùng vừa ôm cháu gái vừa nói. Còn có một canh giờ nữa, không biết Long Huynh có thể thuận lợi sống qua này không. Nếu đổi lại là trong ngày thường, Dung Thế Hòa đối với Long Thiên Tuyệt có lòng tin tuyệt đối, bởi vì trong suy nghĩ của hắn, Long Thiên Tuyệt tự hồ không có gì là không làm được. Nhưng bây giờ, ở trong địa quy nguy cơ, trùng trùng, hắn không cách nào đảm bảo. Nghe xem, đây là âm thanh gì? Vân Hộ Pháp lên tiếng, mọi người đều nín thở lắng nghe, tiếng tiêu quỷ dị sâu kín chuyển tới, rơi vào trong tai mọi người, nhắc lên trận trận lạnh lẽo. Cuối lối đi, tất cả đã tác tác, truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Thôi chết rồi, là thi khôi của Thánh Cung. Vân Hộ Pháp kinh hồ, sau đó mọi người liền thấy thi khôi lục tục xuất hiện ở cuối lối đi, một đám ánh mắt trống rỗng như là rối gỗ, hướng về phía mấy người này đi tới, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Theo chân bọn họ, liều mạng. Vân Hộ Pháp ánh mắt chợt lạnh lùng, rút kiếm xông vào trong thi khôi. Bảo vệ tốt cho bọn họ. Đoàn Mộc Hùng buông xuống Đoàn Mộc Tĩnh, giao phó Dung Thiếu Hoa một tiếng, cùng đi theo rút kiếm xông về phía thi khôi. Phụ tử Dung giáo lão gia tử cũng không rời ở phía sau. Hiện trường chỉ còn lại ba người Dung Thiếu Hòa và Đoàn Mộc Tĩnh cùng Vân Tiểu Mặc. Chiến cuộc càng thêm kịch liệt. Vân Tiểu Mặc giương cổ nhìn quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất cứ vẻ kinh hoàng gì, ngược lại chấn định lôi kéo tay nhỏ bé của Đoàn Mộc Tĩnh, hướng nàng cười ngọt ngào. Tiểu Tĩnh, đừng có sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ không sợ đâu. Đoàn Mộc Tĩnh cho hắn một nụ cười ngọt ngào, tình khiết tốt đẹp. Ngay tại lúc này, hai đứa bé có thể chấn định như vậy, Dùng Tiểu Hòa đúng là phải bội phục. Lúc này, hai bên tường đá đột nhiên hướng ra phía ngoài di động, vốn là ba người đang ở chỗ an toàn, trong nháy mắt bại lộ ở trong đông đảo đống thi khôi. Dùng Tiểu Hòa sắc mặt biến hóa, rút ra bảo kiếm bên hồng, bảo vệ hai đứa trẻ. Tiểu Mặc, Tiểu Tĩnh, hai người các người thối lui đến góc tường đi, không nên chạy loạn khắp nơi. Cậu cần có Tiểu Mặc hỗ trợ hay không? Vân Tiểu Mặc sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, đó là phụ thân trước khi đi lưu lại. Dùng Tiểu Hòa cũng không quay đầu lại nói. Người lớn đánh nhau, tiểu hai tử phải đứng một bên. Nói xong, hắn cầm kiếm cùng với thi khôi chống lại. Vân Tiểu Mặc cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hắn là thật là muốn giúp, cũng không phải là nói giỡn đâu. Nếu hắn không cần hỗ trợ, vậy thì không giúp đỡ. Nắm tay nhỏ bé của Đoàn Mộc Tĩnh, Vân Tiểu Mặc như là tiểu đại nhân thuyết giáo. Tiểu Tĩnh, chúng ta ra bên kia ngồi đi. Cô bé là không nên nhìn hình ảnh bạo lực như thế. Nếu không, sau khi lớn lên sẽ biến thành giống như mẫu thân. Hắn nhún nhún cái vai, làm hình dạng lắc đầu, thực sự giống như là bộ dạng rất kinh khủng. Đoàn Mộc Tĩnh nháy nháy mắt mấy cái, có chút mê man, chẳng lẽ là giống như Vân Di không tốt sao? Vân Khê nửa đường đi, hắt hơi một cái, không khỏi không giải thích được, rốt cuộc là tiểu nhân nào ở sau lưng đâm nàng vậy? Tiểu Tĩnh, nhìn này, chỗ này của ta có rất nhiều đồ ăn ngon, ta sẽ chia cho ngươi. Vân Tiểu Mặc từ trong chiếc nhẫn lấy ra rất nhiều linh quả, cũng là hắn từ trong cấm địa thánh cũng có được. Vô số viên mỹ vị mê người. Đoàn Mộc Tĩnh thấy như vậy rất muốn ăn, cười đến sán lạn vô cùng. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch cũng muốn, Tiểu Bạch cũng muốn. Kết quả là hai người một thú sủng dựa vào góc tường ngồi xuống, vui sướng hài lòng chia sẻ thức ăn ngon, coi như là đao quang kiếm ảnh cùng với sát khí nặng nề xung quanh đều là không có chút nào liên quan hết. Dùng Tiểu Hòa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, chú ý trạng huống bên này của bọn họ. Họ nhìn thấy một màn như thế, khóe miệng rút rút. Thực sự là không biết nên khen hai đứa bé này trong lòng tố chất quá tốt, hay là vẫn là không biết, không hiểu được thế cuộc trước mắt đây. Một đầu khác của mê cung, Hách Liên Tử Ngọc đau đớn trong đau đớn, bị thống mất đi song thần tỉnh lại, thấy xung quanh đột nhiên nhô ra đầy thi khôi, hắn kinh sợ trốn phía sau Hách Liên Tử Ngữ. Tỷ, làm sao bây giờ? Không phải nói tầng này cơ quan đã bị phá giải rồi sao? Làm sao lại đột nhiên nhô ra nhiều thi khôi như thế này? Thiên thần! Hách Liên Tử Ngữ quay đầu, nhìn về Long Thiên Thần, đem Long Thiên Thần coi là người quyết định. Không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Long Thiên Thần cầm chặt tay của nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm. Hắn xem ra, mặc dù hắn thực sự đã không địch lại, hắn cũng sẽ không để cho nàng trước hắn mà chết. Hắn nguyện ý dùng tánh mạng của mình để bảo vệ nàng. Vậy cho nên, hắn không sợ chút nào. Hách Liên Tử Ngọc nghe thấy vậy, khinh thường hừ lại một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Hắn mạnh mẽ đem hai tay của hai người tách ra, lôi kéo Hách Liên Tử Ngữ qua một bên. Tỷ, cha cùng với đường trước khi chết đã phản đối các người ở chung một chỗ. Hiện tại hài cốt của cha mẹ vẫn còn chưa lạnh. Chẳng lẽ người nghĩ để cho bọn họ chết không nhắm mắt sao? Tử Ngọc, hiện tại là lúc nào rồi? Người còn so đo những điều này? Công tử, tiểu thư, bọn họ càng ngày càng nhiều rồi. Thuộc hạ sợ rằng không thể ngăn cản được nữa. Bàn trưởng lão một người một mình cùng với thị khôi chống lại, kế tiếp lại bại lui, cắn rứt, tranh luận tỷ đệ bọn họ. Các người đi trước đi, để ta ngăn lại, ngăn lại. Long Thiên Thần triệu hồi ra phỉ long, thân hình to mập của phỉ long, long thoáng chốc đã ngăn chặn lối đi, ngăn trở thi khôi tới phía trước. Phỉ long giãy giụa thân thể của mình, muốn đi công kích thi khôi, ai ngờ làm sao cũng không nhúc nhích được, nó mắc kẹt rồi. Nó khóc không ra nước mắt, Long Thiên Thần thì dở khóc dở cười. Bất quá may mắn chính là thi khôi không cách nào vượt qua nó, chỉ có thể thay nhau công kích phỉ long, vậy rồng thì cứng như thép, vô kế khả thi. Hách Liên Tử Ngọc thấy thi khôi bị ngăn trở, vội vàng lôi kéo Hách Liên Tử Ngữ hướng một mặt khác, chỗ không người chạy trốn. Thiên thần! Hách Liên Tử Ngữ lo lắng quay đầu. Tử Ngữ, các người đi trước đi, ta không có việc gì đâu. Long Thiên Thần cho nàng một nụ cười an tâm, Long ngâm kiếm rút ra khỏi vỏ, nhảy lên sống lưng của phỉ long, cùng với nó cùng nhau kề vai chiến đấu. Hách Liên Tử Ngữ do dự chốc lát, quay đầu nói với bàn trưởng lão. Bàn trưởng lão, người hãy lưu lại giúp hắn đi. Tiểu thư... được rồi. Bàn trưởng lão có chút không tình nguyện, nhưng mà không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Tử Ngọc, cõng thi thể của cha mẹ trên lưng đi, không thể để cho bọn họ trà đạp thi thể của cha mẹ được. Hắc Liên Tử Ngữ kéo lấy tay của đệ đệ, muốn đem thi thể của cha mẹ mang theo. Hắc Liên Tử Ngọc cũng hiểu được có lý, vậy cho nên tỷ đệ mỗi người trên lưng một cái, mang theo thi thể vợ chồng Hắc Liên lão gia chủ cùng nhau chạy trốn. Mê cung sở dĩ vẫn là mê cung, cũng là bởi vì nó có thể mê hoặc phán đoán của con người, làm cho không người nào có thể tìm ra được đường ra. Phía sau bọn hắn, mỗi một đường đá đều là không ngừng di động biến ảo, vốn là một lối đi mở rộng, trong nháy mắt lại là tử lộ lại trong nháy mắt trở thành thông đường. Tỷ đệ khiêng hai cỗ thi thể đã cứng ngắc ở trong mê cung sông loạn, không biết đường phía sau bọn họ đã hoàn toàn biến ảo đi. Tử Ngọc, ta cảm giác có cái gì đó không đúng, chúng ta hay là trở về đường cũ đi. Hắc Liên Tử Ngữ nhạy cảm giác được sát khí ở xung quanh tiến tới gần, lập tức dừng bước, không dám tiếp tục loạn hướng sông loạn nữa. Tỷ, người không phải là lo lắng cho an nguy của Long Thiên Thần sao? Hắn đã có thần long bảo vệ rồi, không có việc gì cả. Chúng ta hay là nhanh chóng tìm một chỗ an toàn mà chờ đi. Chờ đại ca hắn phá giải cơ quan địa cung thì chúng ta có thể bình yên rời đi rồi. Không phải, ta cuối cùng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thôi, chúng ta hay là trở về đi. Hắc Liên Tử Ngữ kiên trì nói. Ta không có về, ta mới không cần cùng với Thiên Long Thiên Thần ở cùng một chỗ. Hắc Liên Tử Ngọc buông xuống thi thể của Hắc Liên lão gia chủ, ngồi chồm hổm tại chỗ, tùy hứng nói. Tử Ngọc, người sao lại cứ như vậy chán hắn đây? Hắn nơi nào mà đắc tội với ngươi? Hắc Liên Tử Ngữ rất bất đắc dĩ, cố gắng thuyết phục hắn. Hắc Liên Tử Ngọc ưa ngại. Hắn đắc tội với ta nhiều chỗ, dù sao ta chính là không thích hắn đây. Trừ phi ta chết, nếu không ta nguyện ý, tuyệt đối không bao giờ cho hắn làm tỷ phu. Tỷ đệ tranh chấp, một tiếng cười lớn đột nhiên tiến tới. Người nghĩ gọi hắn là tỷ phu, chỉ sợ cũng không có khả năng. Người nào? Hắc Liên Tử Ngọc trong lòng hoảng hốt, hắn ngó chừng xung quanh, tường đá trước mắt đột nhiên hạ giáng xuống, lộ ra hơn 10 người. Trừ hai người cầm đầu, còn lại cũng là ánh mắt trống rỗng, thì khôi máu lạnh. Người là ai? Hắc Liên Tử Ngọc tinh tế đánh giá đối phương, hắn có ngủ xuẩn hơn nữa, cũng biết thì khôi không biết nói chuyện. Xong người này có thể nói, cũng là chứng minh hắn chân chính là con người, mà không phải là thì khôi. Người là người của Lam gia? Hắc Liên Tử Ngữ từ trên quần áo đối phương phán đoán, song càng làm nàng tò mò chính là người mặc áo làm bên cạnh người mặc áo choàng đen. Từ thân hình của đối phương có thể đoán được đối phương là một nữ tử, song nàng đem cả người của mình bao ở trong áo choàng khổng lồ không hợp hình thể, tóc dài che mặt, thấy không rõ gương mặt của nàng. Song Hắc Liên Tử Ngữ cảm thấy ánh mắt tràn đầy cửu hận từ sau tóc dài xốc xếch phóng tới đây. Chẳng lẽ các nàng biết nhau? Hắc Liên Tử Ngữ hí mắt đánh giá đối phương, trong lòng nghi ngờ càng lớn. Ta là ai? Các người không cần biết. Các người chỉ cần biết, hôm nay gặp gỡ ta, các người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lam Nhị Giao phất tay, ánh mắt đột nhiên lạnh, phía sau hắn, đội ngũ thi khôi tiến tới, đem tỷ đệ bao quanh. Phụ thân, đem nàng ta giao cho ta. Một bàn tay đáng sợ từ trong tay áo choàng lộ ra, chỉ hướng Hắc Liên Tử Ngữ. Hắc Liên Tử Ngữ thấy cái tay này, trong bụng một trận sôi trào, suýt nữa nôn mửa tại chỗ. Hắc Liên Tử Ngọc thì lại kinh hồ. Quỷ! Người bao trong áo choàng chấn động, nhanh chóng rút tay về. Phụ thân, trước hai thầy ta giết hắn. Hắc Liên Tử Ngọc chống lại ánh mắt âm lãnh của Lam Nhị Gia đưa tới, cả người không khỏi kinh hoàng, cao giọng kêu cứu. Bàn trưởng lão, mau tới cứu ta. Đừng, các người muốn giết thì phải bước qua ta trước. Hắc Liên Tử Ngữ che chở ở trước mặt đệ đệ, đưa mắt nhìn về người trong áo choàng. Trong lòng của nàng lần đầu sinh ra một cảm giác mãnh liệt, các nàng nhất định là biết nhau. Như vậy nàng ta là ai? Mạng của ngươi ta sớm muộn gì cũng lấy. Trong thanh âm mang theo phẫn hận. Vậy ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại muốn giết chúng ta? Hắc Liên Tử Ngữ nói. Cảm giác trong lòng của nàng càng ngày càng lớn hơn. Đối phương thật sự rất giống như là hận nàng. Nhưng mà ở trong trí nhớ của nàng, nàng tự hồ là không có đắc tội với người nào. Trừ... Nhưng làm sao mà có thể được? Tay của nàng ta... Hắc Liên Tử Ngữ đoán không ra. Giết cho ta. Lời nói lãnh khốc từ trong áo truyền ra. Tỷ lệ rối rít thủ kiếm lâm vào trong khổ chiến. Long Thiên Thần bên này đang giao chiến kịch liệt, mơ hồ nghe thấy được tiếng kêu cứu của Hắc Liên Tử Ngọc, trong lòng cả kinh, vội vàng dụng tâm linh tương thông cùng với Phỉ Long nói chuyện. Phỉ Long hướng lên trời kêu một tiếng, đuôi rồng vung nặng đánh ở bốn phía trên tường đá. Mặc dù tường đá rất chắc chắn, nhưng vẫn còn không cách nào ngăn cản được các đòn nghiêm trọng. Tường đá ầm ầm sụp đổ. Phỉ Long men theo thanh âm một đường phá hư đến kiến trúc, cho đến thấy được tình cảnh của tỷ đệ Hắc Liên Tử Ngữ bị vây. Tử Ngữ? Lâm Thiên Thần đứng ở trên lưng của Phỉ Long, liếc mắt nhìn thấy Hắc Liên Tử Ngữ bị kiếm đâm trúng vai trái, hắn hồ to. Long Thiên Thần, người rốt cuộc không nên làm loạn lên, nếu không tánh mạng của tỷ đệ họ sẽ không còn đâu. Lúc Lam Nhị Gia nói lời này, tỷ đệ của Hắc Liên Tử Ngữ đã bị Thi Khôi vững vàng khống chế, trường kiếm gác ở trên cổ. Long Thiên Thần, mau cứu ta, chỉ cần người cứu ta thì ta liền nhận ngươi làm tỷ phu ngay. Trường kiếm gác ở trên cổ, Hắc Liên Tử Ngọc bị làm cho sợ đến hai chân nhũn ra như bún. Cũng là bất chấp mình từng nói có chết cũng sẽ không nhận Long Thiên Thần làm tỷ phu, gào thét hướng hắn cầu cứu. Long Thiên Thần không nhìn sự có mặt của hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Liên Tử Ngữ, vội vàng hô lên. Không nên tổn thương đến nàng ấy, người có yêu cầu gì, ta cũng có thể đáp ứng được, cho dù là muốn mạng của ta cũng có thể. Thiên Thần, Hắc Liên Tử Ngữ nghẹn ngào, cảm động vạn phần. Tử Ngữ, đừng sợ, ta sẽ cứu nàng. Long Thiên Thần an ủi nàng, đáy mắt một mảnh nhu hòa. Người trong áo choàng lay động, quay lưng lại, toàn thân không thể khống chế tiếp tục rung rung. Lam Nhị Gia đau lòng nhìn cô gái trong áo choàng, khó được lộ ra vẻ mặt tự phụ. Linh Nhi, người nghĩ đối phó với bọn họ thế nào? Tất cả cha đều sẽ nghe theo người. Linh Nhi. Long Thiên Thần nghe đến hai chữ đó khiếp sợ vô cùng, hắn vững vàng ngó chừng bóng lưng màu đen kia, bất khả tư nghị nói. Linh Nhi, người thực sự là Linh Nhi? Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn lắc đầu nói. Không đúng, người không phải là Linh Nhi, cha Linh Nhi là Lam gia chủ mới đúng. Hắn mới vừa rõ ràng nghe được thanh âm Lam Nhị gia tự xưng cha, như vậy nữ tử này phải là nữ nhi của Lam Nhị gia mới đúng. Lam Linh Nhi và Lam Nhị gia chính là quan hệ thúc cháu, vậy cho nên bọn họ không thể nào là cùng một người được. Nghĩ đến chỗ này, Long Thiên Thần hơi thở phào ra một cái, hắn thực sự là không muốn tin tưởng Lam Linh Nhi sẽ là tâm địa ác độc như vậy. Áo choàng lay động càng thêm kịch liệt, người trong áo choàng thủy chung không có dũng khí quay đầu. Lam Nhị gia nhìn một chút con gái của mình, quay đầu hướng về phía Long Thiên Thần, lạnh lùng nói. Linh Nhi chính là nữ nhi của ta, ban đầu là đại ca của ta đoạt đi cô gái trong lòng của ta, nhưng mà hắn không biết, con gái của hắn nhưng thực ra là cốt nhục của ta. Long Thiên Thần thường người, không nghĩ tới đây hết thảy đều là thật, nàng ta thực sự là Lam Linh Nhi, nữ nhi thân sinh của Lam Nhị gia. Khó trách nàng còn giúp đỡ Lam Nhị gia chạy trốn, khó trách nàng. Hắn mi tâm nhíu lại, lộ ra thần sắc đau lòng, nàng cuối cùng vẫn là cô phụ tín nhiệm của hắn. Ngữ điệu của Lam Nhị gia vừa chuyển, hừ lạnh nói. Long Thiên Thần, người hại nữ nhi của ta thật là khổ. Hiện tại ta cho người hai lựa chọn, hoặc là cưới con gái của ta, hoặc là ta sẽ liền giết tiểu thư Hách liền ra. Long Thiên Thần không nhìn hắn mà ngó chừng bóng lưng của Lam Linh Nhi, đau lòng nói. Linh Nhi, tự người hãy nói đây, đây chính là ngươi muốn hay sao? Lam Linh Nhi buộc chặt áo choàng, cả người kịch liệt lay động, nàng không biết nên trả lời hắn thế nào nữa, lại càng không biết nên là như thế nào đối mặt với hắn. Nàng bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mặc dù nàng có ngàn vạn lần muốn gả cho hắn, nhưng là nàng có thể không? Tương lai cuộc sống, nàng phải làm như thế nào để dùng bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này để đi đối mặt với hắn? Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Lam Linh Nhi chết. Linh Nhi, ta biết nội tâm của người rất là thiện lương, hy vọng người không nên thương tổn Tử Ngữ. Chỉ cần người không thương tổn đến nàng ấy, ta như cũ vẫn là Long đại ca của người. Long Thiên Thần nói. Lam Linh Nhi vẫn đưa lưng về phía hắn, nàng vẫn đang do dự đấu tranh. Lam Nhị gia ở một bên không thể nhịn được, lên tiếng. Linh Nhi, không nên đi quản hắn cái khỉ gió gì. Nếu như người vẫn còn muốn hắn, vậy thì hãy để cho hắn cưới người đi. Nếu không có nghe lời, bọn họ một người cũng đừng có nghĩ sống. Long Thiên Thần nhíu mày, tiếp tục nhìn chằm chằm phía sau lưng của Lam Linh Nhi. Linh Nhi. Trong lòng của Lam Linh Nhi loạn lên một trận, nhớ lại Long Thiên Thần đối với nàng là muôn vàn lần tốt, nàng khó có thể dứt bỏ, lại tự ti chính bản thân mình. Nàng rốt cuộc nên làm điều gì bây giờ? Nếu nàng hiện tại không phải là bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này, thì nàng nhất định sẽ làm cho hắn phải cưới nàng. Chẳng sợ hắn không phải cam tâm tình nguyện, nàng cũng sẽ không bao giờ buông tha cho. Nhưng là nàng bây giờ ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có, thì như thế nào ở cùng với hắn cả đời? Đang cũng lúc còn do dự, một thanh âm hờ hững từ xa bay tới. Còn chần chờ cái gì nữa? Hắn ta là đệ đệ ruột của Long Thiên Tuyệt, cung chủ đã phân phó, phàm là người có liên quan đến Long Thiên Tuyệt, một cũng không tha. Đồng thời với thanh âm đồng thời vang lên, tiếng tiêu cũng tạm nghỉ. Lam Nhị Gia sắc mặt biến hóa, lộ ra vẻ mặt rất cẩn thận, ánh mắt hướng về phía thanh âm bay liếc tới, đối với Long Thiên Thần nói. Người đã nghe thấy chưa? Ta vốn định cho ngươi cơ hội lựa chọn, đáng tiếc người đã không có cơ hội nữa rồi. Tới đi, giết chết bọn họ cho ta, một cũng không chừa. Thân ảnh run run của Lam Linh Nhi chấn động, nàng đột nhiên xoay người, gào lên. Không nên, Không cho phép người giết Long đại ca. Đang lúc nàng gấp gáp, mũ áo choàng đột nhiên ở trên đầu rơi xuống, lộ ra sợi tóc hỗn độn cùng khuôn mặt đáng sợ ẩn dưới mái tóc. Trừ đi đôi mắt có thần, cả khuôn mặt của nàng cơ hồ sẽ tìm không thấy nơi nào, hoàn toàn là không bị thương tổn, thảm không thể nói. Hạch Điện Tử Ngọc gặp một màn như vậy, lúc này liền nôn mửa. Hạch Điện Tử Ngữ a lên một tiếng kinh hồ, lấy tay bưng kín miệng của mình, đáy mắt đều là vẻ kinh hãi. Lòng Thiên Thần ngây ngẩn cả người, không thể tin được đây chính là Lam Linh Nhi hắn biết. Linh Nhi, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Làm sao người lại biến thành như thế này? Lam Linh Nhi đáy mắt kinh hoàng không thể so với bất cứ người nào trong bọn họ ít hơn. Nàng hoảng sợ xoay người, một lần nữa đội lên mũ, đem thần của mình cao thấp che phủ kỹ càng. Linh Nhi, người rốt cuộc làm sao thế? Lòng Thiên Thần bước tới gần, ân cần hỏi. Lam Linh Nhi không nói được gì, chỉ có yên lặng rời đậy. Còn nói cái gì? Cũng là tại người hại nữ nhi của ta thương tâm khổ sở. Ta hôm nay liền đích thân giết chết ngươi, tránh cho con gái của ta đối với ngươi canh cánh ở trong lòng, hủy đi cơ ở trên tay của ngươi. Lam Nhị ra mặt, lộ ra vẻ hung cơ, giơ kiếm bay lên, đâm về hướng Long Thiên Thần. Thiên Thần, cẩn thận! Hắc Liên Tử Ngữ thấy như vậy, khẩn trương không dứt. Long Thiên Thần đứng quá gần, bất ngờ không kịp chuẩn bị, đợi phản ứng kịp, kiếm của Lam Nhị ra đã gần đến gần tấc. Phụ thân, không nên! Thần ảnh màu đen chắn trước mặt của hắn, trường kiếm xuyên thấu trái tim. Lòng Thiên Thần ánh mắt lóe lên, đưa tay tiếp được người phía trước. Lam Nhị ra cả người choáng váng, tay hắn nắm trường kiếm cứ như vậy ngừng tại chỗ. Phỉ Long cảm ứng được chủ nhân gặp nguy hiểm, trước tiên là phản kích, đuôi rồng quét ngang, đem Lam Nhị ra đang cầm kiếm quăng đi ra ngoài. Thì Khôi hướng Phỉ Long bắt đầu công kích, đối với bọn hắn mà nói, dùng hết lực để chiến đấu, giống như là đánh hết sức trước khi chết. Linh Nhi. Lòng Thiên Thần cúi đầu nhìn về phía người trong ngực, hai mắt lại càng ngày càng cay lớn. Đây là mặt người hay sao? Trong bụng của hắn sôi trào, suýt nữa sẽ phải nôn ra ngoài. Long đại ca, thực sự xin lỗi. Lam Linh Nhi hơi thở suy yếu, người trước khi chết lời nói cũng rất thiện. Nàng lúc này không còn ghen tị cũng không cam lòng, trong con người linh động chỉ có chút nhu hòa, tràn ngập sự quyến luyến. Ta không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Ta cũng như vậy, không biết là mình tại sao, giống như là bị ma nhập vậy. Một khi bắt đầu, cũng dừng không có lại được nữa. Ta chúc người cùng với Hắc Liên tiểu thư đầu bạc đến già. Sau này ta sẽ không bao giờ nữa thương tổn đến nàng ấy. Linh Nhi, làm sao người lại ngốc như thế? Lòng Thiên Thần cảm xúc bắt đầu dâng trào, yên lặng ngưng mắt nhìn nàng. Giờ phút này nàng thật xấu xí không chịu nổi, nhưng hắn cảm thấy nàng ấy rất đẹp, lại lần nữa biến trở về nữ tử lúc ban đầu, nhìn thấy có chút ngây thơ đơn thuần, lại có chút ngu ngơ. Hắn không hiểu đến tột cùng là cái gì đã làm cho nàng biến hóa to lớn như vậy. Hắn thủy chung tin tưởng cảm giác của mình. Trong đáy lòng của hắn, Lam Linh Nhi chính là nữ hài ngây thơ đơn thuần, có chút ngu ngơ ngơ ngác, thích kể cận hắn, hướng về phía hắn gượng ngùng mỉm cười. Long đại ca, nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ là một người tốt, là một người có thể xứng với người. Kiếp này, xin hãy quên ta đi. Ta không muốn ở trong lòng người lưu lại ấn tượng xấu xí nữa. Không, người không xấu. Người bây giờ mới là thời điểm ta thấy đẹp nhất đó. Lòng Thiên Thần vành mắt ửng đỏ. Có thật không? Lam Linh Nhi miễn cưỡng mỉm cười. Nàng không biết mình cười khiến cho cả khuôn mặt của nàng trở nên xấu xí không thể chịu nổi hơn nữa. Nhưng là nàng cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Linh Nhi, Linh Nhi, người tỉnh lại. Tay của nàng tự nhiên rú xuống, hai mắt từ từ nhắm lại, nụ cười trên mép thủy chung không biến mất. Lòng Thiên Thần ngơ ngẩn, hắn biết nàng đã rời đi, cứ như vậy mà đi. Nàng mặc dù làm rất nhiều chuyện có lỗi, cũng là duy nhất một người trên cõi đời này dùng tánh mạng của mình để bảo hộ cho hắn. Trong tim của hắn, hàng vạn hàng ngàn lần cảm khái với nàng. Kẻ xấu xí, rốt cuộc cũng chết rồi. Đúng là đáng đời. Hắc Liên Tử Ngọc trộm vui mừng lên tiếng. Lòng Thiên Thần nghe thấy như vậy, một ánh mắt lạnh ngoan trợn nhìn qua. Hắc Liên Tử Ngọc quay đầu nhìn thấy Long Thiên Thần lộ ra ánh mắt đáng sợ như vậy, hắn trong lòng thất kinh, vội vàng trốn phía sau của Hắc Liên Tử Ngữ cáo trạng. Tỷ, người nhìn kìa, hắn hung dữ với ta. Cái kẻ xấu xí kia là muốn giết chúng ta, nhưng hắn đối với kẻ xấu xí kia lại tốt. Hắn nhất định là đã yêu kẻ xấu xí kia rồi, không có thương người. Tử Ngọc, không được nói bậy. Hắc Liên Tử Ngữ trên miệng mặc dù vẫn nói như vậy, đáy lòng khó tránh khỏi vẫn có chút chua xót. Lòng Thiên Thần đối với Lam Đinh Nhi rất đặc biệt, làm cho trong lòng của nàng rất không thoải mái. Ai nguyện ý vui mừng khi thấy người trong lòng của mình đối với những cô gái khác lạm dụng tâm tư như vậy? Ta đâu có nói nhảm. Hắn cùng với người quái gì kia, không hề minh bạch. Ai biết bọn họ trong lúc có cái gì không? Tốt lắm, đừng có nói nữa. Hắc Liên Tử Ngữ quát lạnh, không hề để ý đến hắn nữa. Cô không nguyện ý đi nhìn Long Thiên Thần cùng với Lam Đình Nhì, quay người đi nhìn thi thể cha mẹ. Trong một ngày, có quá nhiều biến cố, làm cho nàng không cách nào thích ứng. Một chút ảm đạm bịt kín con người mỹ lệ của nàng. Buông con ta ra. Lam Nhị Gia loạn quạng trở lại, đem Long Thiên Thần nặng nề đẩy ra, giống như là che chở thần bảo, ôm lấy con gái của mình. Hắn nhất thời rơi lệ đầy mặt. Linh Nhi, cha thực sự là xin lỗi người. Cha không nên ép người làm những sự tình này. Nếu như cha không cùng với người nhận nhau, không đem thân thế của người nói cho người biết, thì người bây giờ cũng như trước đơn thuần thiện lương, vui vẻ khoái hoạt. Là cha đã không tốt, là cha đã quá mức ích kỷ rồi. Lòng Thiên Thần ở một bên ngây người, còn không có từ trong cảm xúc phục hồi lại tinh thần. Liếc mắt nhìn qua, một đạo hàn quang chợt lóe, một thanh trường kiếm hướng Hắc Liên Tử Ngữ đâm tới. Hắn kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền phi thân đi ngăn chặn. Hắc Liên Tử Ngữ vốn không người đi đỡ thi thể của cha mẹ, đột nhiên cảm giác được một kích rùng rợn cả sau lưng. Nàng kinh hãi nhìn lại, trước mắt bóng trắng đùng đưa hướng trên người của nàng đánh tới. Nàng bị buộc ngã xuống đất, vòng qua bả vai của Long Thiên Thần, trợn mắt nhìn một thanh trường kiếm sắp đâm thấu thân thể của Long Thiên Thần. Nàng sợ hãi kêu lên một tiếng. Long Thiên Thần không nghĩ quá nhiều, chẳng qua là thật sâu ngắm nhìn ánh mắt của nàng. Cho dù ngay sau đó hắn sẽ chết, hắn cũng sẽ không sợ chút nào, bởi vì hắn tuân thủ hứa hẹn của mình, sẽ chết ở trước nàng. Thời khắc mạnh chỉ treo chuông, một giọng nói non nớt trong vắt từ phía chân trời chuyển tới. Tiểu Bạch, lên! Một cái Tiểu Bạch hung hăng đột kích, miệng rộng mở ra, đem Thi Khôi cầm kiếm chặn ngang cắt đứt. Bạch Long vùng đầu đã đem thi thể của Thi Khôi phân thành hai nửa vứt ra xa. Lòng Thiên Thần ôm chặt Hách Liên Tử Ngữ, quay đầu nhìn quanh, tường đá xung quanh chẳng biết từ lúc nào liền xảy ra biến hóa rất to lớn. Hắn liền nhìn một cái liền thấy hai thân ảnh ngồi chồm hổm ở góc tường, chính là Vân Tiểu Mặc và Đoan Mộc Tĩnh. Mới vừa rồi chính là Vân Tiểu Mặc thấy hắn gặp nguy hiểm, kịp thời thả ra Tiểu Bạch tiến đến giúp. Chưa từng có ở trong giờ phút như lúc này, nghĩ hùng hăng ôm đứa cháu nhỏ hôn trong một phen. Tiểu Mặc làm tốt lắm. Vân Tiểu Mặc mặt giãn ra, cười hắc hắc, ngay sau đó sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, lẩm bẩm mấy câu. Chỉ một thoáng, một thần long từ trong giới chỉ bay vút ra, chiếm cứ cả không gian địa cung. Giết Bại Hoài đi, giết Bại Hoài. Hai đứa bé vỗ tay nhỏ, nhìn thần long loạn vũ, bất diệt nhạc hồ. Long Thiên Thần nhếch môi, từ từ thu hồi tầm mắt, cúi đầu. Hắc Liên Tử Ngữ mặt cười ửng hồng, vừa là cảm động, vừa là ngượng ngùng. Cảm động chính là khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, hắn dùng thân thể của mình để bảo vệ cho nàng. Như vậy là liều lĩnh, không chút do dự, có thể nào làm cho nàng không cảm động được. Lo lắng lúc trước ở trong đáy lòng nhất thời quét sạch, nàng hẳn là rất may mắn, mới đúng. Hắn lựa chọn cuối cùng vẫn chính là nàng. Hơn nữa, nguyện ý vì nàng mà không để ý sống chết, cũng chỉ có người như vậy mới đáng giá nàng phó thác trung thân. Mà giờ khắc này, nàng càng nhiều hơn là sự ngượng ngùng, bởi vì tư thái hiện tại của bọn họ thực sự là quá mập mờ, làm trái tim của nàng nhảy loạn, hô hấp rối loạn. Long Thiên Thần hậu chi hậu giác, cho đến khi gặp ánh mắt của nàng tránh né cùng với khuôn mặt ửng hồng, hắn mới kịp thời phản ứng. Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong ngực, hắn toàn thân là nhất thời bay bổng, sinh ra cảm giác khác thường. Hai mắt nhìn chằm chằm nàng không tự chủ khẽ nhếch môi đỏ mọng. Hậu kết hắn khẽ động, quên mất là muốn lập tức đứng dậy, mà là ngơ ngác ngó chừng môi đỏ mọng mê người của nàng, cảm thấy miệng đắng chát, lưỡi khô khô, thực sự là muốn hô một ngụm. Lòng Thiên Thần tâm vừa mới động, nơi đầu vai đột nhiên nhiều ra thêm một cái tay nặng nề giật hắn ra. Ê, lưu manh, không cho khi dễ tỷ ta. Hắc Liên Tử Ngọc giống như là bao che cho con, che chở ở trước mặt Hắc Liên Tử Ngữ. Trong đáy lòng của hắn, người hắn để ý trừ cha mẹ hắn ra cũng chỉ có một người, đó là tỷ tỷ. Hắn làm sao có thể để cho tỷ tỷ bị người ta chiếm tiện nghi được. Hắc Liên Tử Ngữ khẩn trương tìm sắc nhảy ra khỏi cổ họng. Hiện tại bị đệ đệ quấy, mặt vốn thẹn thùng nhất thời đỏ bừng một mảnh, chỉ là muốn tìm một cái chỗ để lại chui vào. Nàng có thể không để ý những ánh mắt khác, dứt khoát cùng với Long Thiên Thần ở cùng một chỗ, nhưng không có nghĩa là nàng có thể làm trò trước mặt những người khác, cùng hắn có tiến thêm một bước hành động thân mật. Mặc dù trong lòng của nàng cũng là nguyện ý. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Vợ chồng liên thủ, đại sát tứ phương. Long Thiên Thần có vài phần xấu hổ, bất quá hiện trường hỗn loạn, không chấp nhận được hắn xấu hổ, đẩy ra Hách Liên Tử Ngọc, hắn lôi kéo Hách Liên Tử Ngữ chạy về phía vị trí Vân Tiểu Mặc và Đoàn Mục Tĩnh. Hiện trường chỉ sợ cũng chỉ có vị trí này là an toàn nhất. Mau lên, mọi người hợp lực đối phó với người Thổi Tiêu. Chỉ cần giết chết hắn thì Thi Khôi cũng sẽ không còn phải sợ nữa. Đoàn Mục Hùng một câu thức tỉnh những người trong mộng. Đám người dùng lão gia chủ tụ tập cùng một chỗ, hợp lực công kích người Thổi Tiêu. Đã có thần lòng hỗ trợ, thế cục ở trên căn bản không được khống chế trong tay của bọn họ, tạm thời không còn gì lo lắng. Địa cung tầng thứ 10, bốn phía một mảnh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không khí, hơi thở thối nát, không khí trầm lặng. Vân Khê từ trong lồng ngực móc ra một viên Dạ Minh Châu, sáng lên trong bóng đêm. Nàng mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất từng đống xương trắng tùm, hơi thở thối nát chính là từ chúng nó. Lúc trước trong tầng thứ 9, thỉnh thoảng cũng có phát hiện xương trắng lưu lại, nhưng cực kỳ thừa thớt. Chỉ có tầng này xương trắng chất đống trên mặt đất, chỗ nào cũng có. Chẳng lẽ cơ quan tầng so sánh ở phía trước lại còn đáng sợ hơn? Nếu nói như vậy, những người này chính là đệ tử võ học chí tôn theo lời của nghĩa phụ nói hay sao? Không có sống quan thành công, đều là chết thảm ở đây. Người hãy nhìn hài cốt bọn họ mà xem, hình dáng bọn hắn chết rất kỳ quái. Mọi người không giống như là tử vong trong lúc đánh nhau, giống như là đã ngồi mà chết. Long Thiên Tuyển nhắc nhở, Vân Khê cũng cảm thấy hết sức kỳ quặc. Vậy chúng ta đừng để ý đến những thứ này nữa, rất là nhanh, sống qua luôn đi, thời gian không còn nhiều nữa. Hai người ví như vậy vòng qua không gian mọi nơi tìm kiếm cửa ra, không có bỏ qua một chỗ nào. Đốt lửa trên cây đuốc đến vách tường cũng là không lâu lắm, cả không gian đã bị đốt sáng lên. Xong hai người cũng tìm ra khắp một vòng, nhưng thủy chung không tìm được cửa ra. Kết cấu tất cả là không gian rất đơn giản, nhìn đi nhìn lại là rỗng tuếch, trừ hai cốt cùng với bình khí chất đầy đống cũng là không thấy vật gì khác. Hai người tìm tòi hồi lâu không thu hoạch được gì, không khỏi có chút ủ rũ. Thiên Tuyệt, tại sao ta lại cảm thấy có cảm giác lạnh lẽo? Vân Khê xoa xoa cánh tay, chỉ cảm thấy âm phong trận trận. Long Thiên Tuyệt từ phía sau của nàng đưa tay ôm lấy nàng, hai mắt tiếp tục ở khắp mọi nơi liếc nhìn, không buông tha bất cứ chút nào dấu vết. Như vậy có tốt hơn không? Vân Khê ngầm khẽ, dựa vào phía sau một chút, hấp thụ ấm áp. Thiên Tuyệt, nếu như chúng ta thực sự là ra không có được, thì chàng sẽ thế nào? Hô hấp của hắn phun trên mặt của Vân Khê, cười đến ấm áp. Vậy cũng tốt, một nhà ba người chúng ta ở chỗ này vượt qua được cuộc sống, nàng cảm thấy thế nào? Nhưng mà ta vẫn còn muốn sinh con cho chàng. Có chút đáng tiếc. Vân Khê bắt lấy tay ấm áp của hắn, mềm mại thì thầm. Vậy thì chúng ta hẹn ước đi, kiếp sau còn muốn gặp lại nhau và còn muốn kết thành vợ chồng. Đến lúc đó, nàng sinh cho ta rất nhiều thiên hài tử, mỗi đứa cùng với Tiểu Mặc giống nhau khả ái, thông minh lại xinh đẹp. Hơi thở ẩm ướt của Lâm Thiên Tuyệt phun ở bên tai của nàng, tiếng nói tử tính, có một loại ma lực làm cho tâm của nàng yên ổn. Vậy kiếp sau ta sẽ lại gả cho chàng. Vân Khê cười ngọt ngào, say ở trong ôn nhu của hắn xây dựng. Lâm Thiên Tuyệt ôn nhu hôn môi nàng, vành tai cùng hai gò má, một đôi ánh mắt cơ trí như cũ, một tấc tìm kiếm tứ phía, không đến cùng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Hạnh phúc chỉ có nắm chặt ở trước mắt mới gọi là hạnh phúc, hắn thực sự là không muốn đợi đến kiếp sau. Khê Nhi, người phát hiện hay không, màu sắc mặt của tường này tựa hồ cùng với ba mặt tường khác cũng là không giống nhau. Hắn nhìn chăm chú tường đá phía nam, ánh mắt thâm thúy. Vân Khê theo hướng hắn chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy tường đá phía nam nếu so với ba mặt tường khác màu thì là màu sắc thâm hơn. Vậy thì chúng ta hãy đi xem một chút đi. Hai người dắt tay nhau đi tới bên tường phía nam. Long Thiên Tuyệt đưa tay quẹt tường đá, tay trà sát, đầu ngón tay có chút phấn vụn. Nàng, lùi sang một chút. Hắn đem Vân Khê đẩy tới phía sau mình, ống tay áo của hắn nhẹ phẩy, chỉ một thoáng đầy trời cho bụi bay múa. Đợi cho bụi này từ từ tản đi, trên tường đá từ từ hiện lộ ra diện mạo đích thực của nó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là cái gì vậy? Giống như là văn tự cùng với đồ án ghi chép bí kíp võ công. Nhưng những văn tự này thì... Long Thiên Tuyệt cũng nói không ra là như thế nào. Cùng văn tự ngoài cửa địa cung là cùng một loại. Có lẽ thực ra bí kíp võ công là ở đây. Thời điểm đầu tiên Vân Khê nhìn thấy những thứ văn tự cùng với đồ án, cái loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt này lần nữa xuất hiện, giống như lúc nàng vừa mới vào địa cung, giống tình huống phá giải tầng thứ nhất của địa cung. Hai người chuyên chú ngó chừng văn tự cùng với đồ án trên tường, lầm vào trong im lặng. Văn tự cổ xưa kia giống như là được cho sinh mạng, rời đi khỏi tường đá, rót vào đến bên trong đầu của Vân Khê. Càng ngày càng nhiều hơn. Vân Khê đầu đau như là muốn vỡ. Trong thoáng chốc, trong đầu dần dần hiện ra một không gian hiệu ứng. Ý thức, không gian, đầy một mạch y nữ tử không rõ diện mạo, người mặc áo xanh nghê thường, sợi tơ màu trắng, đón gió phấp phới, chân ngọc linh lung ở giữa hư không mà đứng. Đang lúc Vân Khê kinh ngạc với nữ tử xuất hiện, bạch y nữ tử trong tay đột nhiên nhiều ra thêm một thanh kiếm, đứng múc một điệu vũ điệu tuyệt diệu vô song. Nàng ta là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong đầu của nàng? Vân Khê càng xem lại càng ngạc nhiên. Ngạc nhiên không còn là sự xuất hiện của cô gái ấy, mà là kiếm pháp của nàng ấy, tuyệt diệu kiếm pháp, công thủ nghiêm mật, không thể che vào đâu được. Chẳng lẽ là nàng đã dạy kiếm pháp cho mình? Một chiêu một thức kia đều là có uy lực rời núi lấp biển, giống như là nàng chỉ cần khoát tay, có thể là nâng trời, nhún chân cũng đủ để dung chuyển cả vùng đất. Vân Khê không khỏi nhìn ngây dại, có đời này thực sự là có kiếm pháp thần kỳ như vậy sao? Cho đến khi một tiếng ngầm khẽ thống khổ chui vào trong tai, nàng mới đột ngột tỉnh lại, quay đầu nhìn lên, phát hiện ra Long Thiên Tuyệt không biết khi nào đã ngồi xuống ở trên mặt đất, tư thái kia cực kỳ giống với những sườn trắng trên mặt đất. Trên mặt của hắn lúc đỏ lúc trắng, mồ hôi hột rơi như mưa, giống như là đang bị tảo hỏa nhập ma. Vân Khê trong lòng thất kinh, hắn nếu tiếp tục như vậy đi xuống, sợ rằng thực sự là muốn tảo hỏa nhập ma mất. Thiên Tuyệt, mau tỉnh lại. Thiên Tuyệt, có thể nghe được lời nói của ta không? Nàng dưới tình thế cấp bách, đem một cỗ huyền lực đánh vào trong cơ thể của hắn. Trong mơ hồ, có thể nhìn ra huyền khí trong cơ thể của hắn tán loạn. Mỗi một cỗ huyền khí đều mạnh mẽ, bá đạo gay gắt. Huyền lực của nàng quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào xuyên thấu ở trong đó. Chớ nói chi là hướng dẫn bọn họ đi về phía chánh đạo. Thiên Tuyệt, chẳng hãy nghe ta nói đây, nhanh thu công, nếu không hai người chúng ta đều chết hết. Long Thiên Tuyệt mi tâm vừa động, tự hồ thực là đem lời của nàng nghe lọt. Huyền khí tán loạn trong cơ thể hắn bắt đầu yên tĩnh trở lại, từ từ đưa về các huyệt vị, cho đến khi cỗ huyền lực đánh vào nàng thuận lợi chảy xuôi đến tứ chi bách hải, sau đó dùng hợp lại. Vân Khê rút tay về, thở phào nhẹ nhõm, hoàn hồn, phát hiện ra đầu của mình đầy mồ hôi. Quá mức mạo hiểm rồi. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu xương trắng xung quanh là như thế nào mà có. Long Thiên Tuyệt mở mắt ra, một đôi con ngươi ngăm đen trong đáy mắt mờ mịt, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hắn giơ tay, lau đi mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Vân Khê, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Khê Nhi, đã dọa nàng sao? Ta mới vừa rồi là nhìn những đồ án kia, sau đó không giải thích được, liền tu luyện theo. Luyện đến phía sau thì có cái gì đó không đúng. Cô Hồ đúng là đã tẩu hỏa nhập ma. Ừ, ta biết. Được rồi, may mà nàng không có chuyện gì hết. Bằng không, ta thực sự là không biết nên làm cái gì nữa. Vân Khê lại ôm lấy hồng của hắn, ổn định hô hấp. Ừ, nơi này hết thảy là thiết kế, đều là quá nhiều thứ ngoài dự đoán của mọi người, khó lòng mà phòng bị. Có đôi khi có thể lấy được tánh mạng của người ta nữa, chưa chắc đối thủ hung hãn. Ngược lại là những thứ này hình như là không có lực sát thương, nhưng nó kỳ thực cũng là những đòn chí mạng đó. Long Thủy Tuyệt hít sâu một hơi, một trường đánh về phía tượng đá, đem những thứ hại người trên tượng đá này toàn bộ hủy đi hết. Ta hiện tại là rốt cuộc biết tại sao lại có người muốn đem là những văn tự đồ án này giấu đi. Hắn nhất định là biết những văn tự và đồ án này rất nguy hại, không hy vọng sau này là con người cùng với các người đó cũng giống nhau lầm vào trong tàu hỏa nhập ma. Vân Khê suy đoán. Long Thiên Tuyệt cũng không chấp nhận, lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng đây chính là mục đích của đối phương. Đối phương đoán chừng nếu như chúng ta đầu tiên nhìn thấy được nó ở trong quá trình tu luyện, phát hiện ra nơi này không cẩn thận sẽ lập tức dừng lại, bởi vì ta hoài nghi là có người cố ý muốn hại người. Nhưng bây giờ đối phương có cố ý đem nó giấu đi, nếu muốn tinh tế quan sát, rất nhiều người cũng sẽ phát hiện ra mặt này rất khác thường. Tiếp theo phát hiện văn tự đồ án ở bên này, nhưng bởi vì trải qua quá trình che giấu, lòng nghi ngờ của chúng ta đối với nó cũng sẽ không nặng như thế nữa. Cho dù là trong quá trình tu luyện là có cái gì đó không đúng, thì chúng ta cũng sẽ cho rằng toàn bộ bộ võ công này là tự thân có đặc điểm như thế, sẽ chỉ làm cho người tu luyện nó càng ngày càng thêm trầm mê. Kết quả chính là... người này nhất định là vô cùng hiểu rõ lòng người. Chàng nói đây là cung chủ dùng để đặc biệt đối phó với chàng sao? Vân Khê cũng cảm thấy hắn phân tích rất đúng. Chẳng qua là nghĩ như vậy, trong nội tâm của nàng không nhịn được phát rét. Đối phương dụng tâm cũng là không tránh khỏi quá mức ác độc. Lúc này vang lên thanh âm cửa đá mở ra, hai người quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là cửa đã mở. Thì ra là cơ quan mở cửa là nơi duy nhất trên mặt tường đá. Chỉ cần có người phá hủy mặt tường đá này, cửa ra sẽ lập tức xuất hiện. Nhưng chỉ tiếc phần lớn kiếm khách thường thường sẽ là cũng trầm mê bên trong bộ kiếm pháp kinh thế hãi tục, khó có thể tự kiềm chế. Ai mà nguyện ý đi tổn hại nó đây? Chúng ta đi thôi. Lâm Thiên Tuyển rắt tay của nàng, không ngừng lại, tiếp tục hướng về tầng tiếp theo chạy tới. Hổ Vương theo sát mà tới. Đây là tầng thứ 11, cũng là tầng thứ 10 đưa tay không thấy được, năm ngón tay hoàn toàn khác hẳn với nơi này. Nơi này ánh lửa xinh đẹp, đem không gian chiếu sáng. phảng phất ánh sáng lắc lư không chỉ là ánh lửa, còn có những cao thủ chờ ở đây. Long Thiên Tuyệt và Vân Khê vừa mới tiến vào tầng thứ 11 đã sớm bị những cao thủ chờ ở đây bao vây. Không nghĩ tới các người như vậy, nhưng mà thực sự có mạng để mà xông đến tầng này. Long Thiên Tuyệt, đã lâu rồi không gặp. Người cầm đầu ở trong tay Ngọc Tiêu mà đứng, dưới tóc bạc là một khuôn mặt ẩm lãnh, mang theo vài phần tà nịnh. Liệt trưởng lão, đích xác là đã lâu không gặp. Long Thiên Tuyệt cúi đầu cười một tiếng, vẻ mặt đầy tự nhiên. Hắn dắt tay Vân Khê, không tiếng động truyền tin vào tai của nàng, làm cho nàng an tâm. Liệt trưởng lão ánh mắt nham hiểm ở giữa hai người dò xét, bỗng dừng trầm xuống, cười lạnh. Long Thiên Tuyệt, người phản bội thánh cung, người muốn giết, hôm nay cung chủ ra lệnh bàn tay lấy tính mạng của người, đừng có trách lão phu không khách khí với người. Long Thiên Tuyệt cười nhạt nói. Lão thất phu, người làm sao lúc này lại nói lên lời khách khí vậy? Liệt trưởng lão sắc mặt đại biến, thân ảnh phút chốc chợt lóe rời ra vòng đấu. Một trận tiếng tiêu quỷ dị từ từ bay ra, đem nhóm thi khôi trong không gian hoạt động, mọi người tinh thần đại chấn. Trong thi khôi có mấy người Vân Khê rất quen, chính là ba người Tống Hy, Lãnh Mì Nhi cùng với Hoàng Long Tôn giả. Nhìn ba người giống như là tượng gỗ, trong nội tâm nàng rất cảm khái. Bọn họ khi còn sống dù không tốt đẹp, nhưng nở mày nở mặt vô cùng. Ai ngờ sau khi chết vẫn không thể sống yên ổn, bị người ta lợi dụng hoàn toàn. Điều này làm cho mọi người ở dưới địa phủ thì làm sao chịu được đây? Tao phỉ nhổ vào. Nàng khi nào thì bắt đầu quan tâm đến những người cùng với mình đối địch, hơn nữa là một người trong số đó là tình địch của nàng. Giết, coi như là đầu bọn họ đều là dưa hấu. Ta sẽ chém, chém, chém. Vân Khê nhất thời không có dấu tâm tư, bật thốt lên. Long Thiên Tuyệt nghe như vậy, hơi sững sờ, chợt cười réo rắt liên tiếp từ miệng của hắn đổ ra. Khê Nhi, hôm nay vợ chồng của chúng ta liên thủ, thống thống khoái khoái, giết loạn một hồi. Sống cũng được, chết cũng được. Có nàng cùng với ta đồng hành, thì có việc gì phải sợ. Long Thiên Tuyệt ống tay áo vung lên, lộ ra nhuyễn kiếm nhiếp thần của hắn. Một lời hào ngôn chí khí, dõng dạc, thoáng cái đầy ngọn lửa trong lòng của Vân Khê đốt lên. Đúng, sống cũng được, chết cũng được, có chàng cùng đồng hành, ta có gì phải sợ. Vân Khê sảng khoái cười to, còn đi theo sáp nhập vào trong cao thủ. Còn có ta nữa. Một bóng đen từ chỗ tối bay ra, áo đen mũ trùm, rõ ràng chính là Độc Cô Mưu lúc trước mất tích hồi lâu. Ừ, Độc Cô Mưu, làm sao người ở chỗ này? Vân Khê vừa đánh nhau, vừa hướng Độc Cô Mưu mới gia nhập chiến đấu nói. Theo dõi làm nhị già, đến nơi này. Độc Cô Mưu chính là Độc Cô Mưu, ngay cả câu trả lời của hắn, tất cả cũng ngắn gọn như vậy. Ba người cũng là cao thủ thần huyền trở lên, trừ Vân Khê mới bước vào trong thần huyền không lâu, thực lực hơi yếu hơn một chút ít. Thực lực của Độc Cô Mưu cùng với Long Thiên Tuyệt chân thật đáng tin, tổ hợp cường đại ba người, chống lại cường đại chiến đội thi khôi thánh cung, song phương cũng không hề dễ dàng. Hổ vương của Vân Khê cùng với Long Thiên Long của Long Thiên Tuyệt cũng nhất thể gia nhập vào trong chiến đấu. Trận đại chiến lần này, trận chính có thể nói là một cuộc chiến đấu nhẹ nhàng và vui vẻ. Tầng thứ 8 địa cung, một nhóm người Đoàn Mộc Hùng được thần lòng hỗ trợ, giúp cục đem những cao thủ thi khôi thánh cung tiêu diệt hết thảy. Dưới sự đề nghị của Dung lão gia chủ, bọn họ quyết định tiếp tục đi xuống cấm địa của Sấm Quan, bởi vì hạt cát ở trong đồng hồ cát đã rơi quá mức nhanh chóng rồi. Bọn họ căn bản không cách nào an tâm trở về tầng thứ 8 đợi tin của Long Thiên Tuyệt Sấm Quan. Thay vì bị vây giết ở chỗ này, buông tay đánh cược một lần cũng có thể giúp cho bọn họ một chút bận rộn. Đoàn người thông qua từng tầng đã phá giải, thuận lợi tới tầng thứ 11. Khi bọn hắn đi tới, Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê, Độc Cô Mưu ba người đã không sai biệt lắm giết chết hơn phần nửa cao thủ trong đó. Vô số đầu lăn xuống trên mặt đất, trạng diện này vừa máu tanh vừa bạo lực, thực sự là không thích hợp để tiểu hài tử cùng với phụ nữ quan sát. Bất quá không có biện pháp, thì khôi là giết không chết, chỉ có chém đứt đầu của bọn hắn thì bọn hắn mới không có biện pháp chết đi sống lại. Long Tôn Chủ, Khê Nhi, các người đều ở đây, vậy thì tốt rồi. Nơi này hãy giao cho chúng ta đi, các người hãy tiếp tục đi qua cửa ải cuối cùng. Đoàn Mục Hùng thấy Long Thiên Tuyệt cùng với Vân Khê bình yên vô sự, cũng đi theo thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn một chút tình hình chiến đấu quanh hiện trường, đại khái đưa ra phán đoán, thực lực của mấy người bọn họ có lẽ không bằng ba người Long Thiên Tuyệt, nhưng muốn hợp lực đối phó với những cao thủ thi khôi còn lại thì vẫn có thể nỗ lực mà tương trợ. Quan trọng nhất, bây giờ bọn hắn phải tranh thủ thời gian phá quan, một khắc cũng không thể lãng phí được. Vậy tốt, như vậy nơi này liền dễ giao cho mọi người. Long Thiên Tuyệt ngẩng đầu, hướng đồng hồ cát liếc một cái. Đồng hồ cát đã sắp thấy đáy, chỉ còn lại không tới 1/3 canh. Thực sự là bọn hắn không thể nào ở lại tầng này tiếp tục rong dài nữa. Nghĩa phụ, vậy Tiểu Mặc đâu? Vân Khê hướng Đoàn Mộc Hùng hỏi thăm. Đoàn Mộc Hùng trả lời. Tiểu Mặc cùng với nhị công tử bọn họ lưu lại tầng thứ 8. Tiểu Bạch ở nơi đó bảo vệ cho bọn họ. Lão Phù cùng với Dung gia chủ, đám người từ đồ gia chủ tới để trợ trận. còn có thần long, tin tưởng nơi này sẽ không có vấn đề gì đâu. Các người hay là tiếp tục đi xuống sấm quan luôn đi. Vậy được, chúng ta đi ngay. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt, Độc Cô Mưu ba người nhìn lẫn nhau, nhất tề rút ra khỏi trận kịch chiến, hướng về phía sau Liệt Trường Lão hướng cửa xông ra. Ngoài dự tính, Liệt Trường Lão cũng không có ngăn trở bọn họ, ngược lại lạnh giọng cười nói. Long Thiên Tuyệt, các người nghĩ là các người thực sự có thể sấm quan thành công à? Các người muốn đi tìm cái chết thì Lão Phu cũng không ngăn cản các người. Long Thiên Tuyệt hướng hắn đẩy ra một trường, hùng hăng giáng đòn nghiêm trọng ở trước ngực của Liệt Trường Lão. Đầu cô mưu bóng đèn bay vút, một kiếm tinh chuẩn đâm trúng trái tim của hắn. Ở hai người phối hợp thiên y vô phùng, Liệt Trường Lão thốt lên mà chết, chết không nhắm mắt. Không có Liệt Trường Lão chỉ huy thì khôi nhất thời thành năm bè bảy mạng, song bọn họ là thi khôi cao cấp, không giống với những thi khôi cấp thấp bọn người Đoan Mục Hùng gặp ở tầng 8. Thi khôi cấp thấp không có người thổi tiêu chỉ huy thì bọn người này liền mất đi sức khống chế, cũng đồng thời mất đi lực lượng. Song thi khôi cao cấp thì dưới tình huống không có người chỉ huy, sức chiến đấu của bọn họ vẫn còn, chẳng qua là không có phối hợp cùng với nhau, lực chiến đấu đã suy yếu rất lớn. Chúng ta đi thôi. Long Thiên Tuyệt hô to, dẫn đầu tiến vào trong tầng cuối cùng. Vân Khê cùng với Đầu Cô Mưu đuổi theo sau đó. Từ một không gian sáng hiện ra, tiến vào đến một không gian phát sáng khác, bản thân không có quá nhiều kinh ngạc, ngạc nhiên chính là con người. Vân Khê ngẩng đầu, liền thấy được tầng cuối cùng có hai người, một người trong đó, Vân Khê hóa thành cho cũng nhận ra được, hắn một thân y phục tím, chính là ở tầng thứ 10 biến mất, Hách Liên Tử Phong. Bên cạnh Hách Liên Tử Phong, một người mặc áo bào màu nâu, cả người khí thế cường hãn, quanh thân khí âm tà quanh quẩn, làm cho người ta phải hoảng sợ. Hách Liên đại ca. Vân Khê giọng điệu rất thấp, đủ để vô cùng bị đè nén. Hách Liên Tử Phong từ lúc nàng xuất hiện vẫn lặng lặng ngưng mắt nhìn nàng, ánh mắt của hắn có chút rối rắm, sương mù dày đặc sôi trào, làm cho người ta phân biệt không ra ý nghĩ chân thật của hắn. Ánh mắt tình duyệt của nam tử áo bào nâu chỉ nhìn chằm chằm một người là Long Thiên Tuyệt, đối với những thứ khác, hai người hoàn toàn không nhìn. Hắn tiếng nói quái dị. Đồ nhi tốt của ta, năng lực của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn, là bổn cung đã coi thường ngươi. Bất quá, lần trước có lão bất tử của Huyễn Giả Tinh Hải giúp người, người mới có thể cùng với bổn cung cố gắng chống đỡ. Lần này, bổn cung xem người còn có thể như thế nào cùng với bổn cung đánh nhau. Bởi vì cái gọi là tà bất thắng tránh, cho dù người không có giả lão tiền bối giúp ta, thì ta vẫn có thể giết chết người. Lâm Thiên Tuyệt quanh thân hơi thở ngưng trọng vô cùng, đối mặt với đối thủ cường đại, hắn không dám có chút lười biếng. Ấy, giết ta? Cung chủ thật sự giống như là nghe được chuyện gì đó buồn cười nhất cõi đời, tiếng cười khó nghe dứt quãng vang vọng. Trong lúc bất chợt, tiếng cười của hắn đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng đi theo ẩm lãnh. Ánh mắt của hắn phiếm tinh quang hướng về đồng hồ cát quét nhẹ một cái, giơ nhẹ tay đối với Hách Liên Tử Phong bên cạnh nói: Phong Nhi, còn có chút thời gian, ngươi tới cùng với hắn tỉ thí một chút. Là nhằm nam nhân nhà Bắc Thần nên có huyết tính cùng với khí thế của Bắc Thần gia tộc. Hãy nhớ kỹ, phàm là chướng ngại trước mặt chúng ta, cũng muốn là nhất nhất thanh trừ. Chỉ có làm được tuyệt tình tuyệt ái mới có thể trở thành người thắng cuối cùng thôi. Hách Liên Tử Phong ánh mắt lóe lên, nắm chặt kiếm trong tay thật chặt, gật đầu nói: Vâng, cậu. Phong Nhi nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Khi hắn lần nữa ngước mắt, đáy mắt thực sự giống như là muốn thiêu cháy. Hắn thẳng tắp nhìn hướng Long Thiên Tuyệt. Có lẽ lần này là thời cơ tốt nhất trừ đi Long Thiên Tuyệt. Cậu, Bắc Thần gia tộc. Vân Khê bị hai người bạn họ nói cho làm giật mình. Như vậy, Hách Liên Tử Phong cùng với Thánh Cung cung chủ không chỉ là quan hệ mật thiết, hơn nữa còn có liên hệ máu mủ. Nói cách khác, vị mẫu thân vứt bỏ Hách Liên Tử Phong chính là muội muội của cung chủ Thánh Cung, thực sự là quan hệ hỗn loạn. Còn có Bắc Thần gia tộc là chuyện gì? Tại sao nàng chưa từng có nghe nói qua? Vân Khê trong lòng càng ngày càng nhiều nghi vấn. Nàng phát hiện ra nàng thực ra cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấu Hách Liên Tử Phong. Hách Liên đại ca, ta tín nhiệm ngươi như vậy, người chính là như vậy hồi báo ta. Người quả nhìn cùng hết thảy những chuyện phát sinh ở đây không thoát khỏi liên quan. Hách Liên Tử Phong ánh mắt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự chấn định. Từ vừa mới bắt đầu, người thấy khế tốt lắm, lợi dụng cơ hội người muốn thừa kế vị trí gia chủ của gia tộc Hách Liên, đem toàn bộ người của thập đại gia tộc hấp dẫn đến Đồng Lăng Quốc. Người ở Đồng Mã Trấn thiết kế một bố cục khác tốt lắm, cầm bào tàng Bạch Hổ Lâm dụ cho mọi người chạy tới Bạch Hổ Lâm. Người lo lắng người Lam gia, Đao gia cùng với Dung gia khó có thể nắm trong tay, sẽ không dựa theo ý của ngươi mà làm việc. Vậy cho nên liền thiết kế đưa gia chủ hoặc là thiếu chủ bọn họ bắt hết lại, khiến cho người của bọn hắn phải đi vào Bạch Hổ Lâm. Ván này tiếp theo một ván, một khâu phủ lấy một khâu. người chủ tính quá cao sâu rồi. Vân Khê cười lạnh, tiếp tục nói. Nhưng làm ta bội phục nhất là kỹ năng diễn xuất của ngươi. Ngươi biết rất rõ ràng đây là một thiết kế, là một cuộc âm mưu. Ngươi còn có thể làm bộ như là không có chuyện gì xảy ra, làm bộ như cái gì cũng không biết, cùng nhau sấm quan. Ở tầng thứ 7, ngươi còn làm bộ nhập vào mê trận, giả dạng làm ra bộ tháng đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của ta. Mà ta lại tin ngươi. Ta thực sự là quá ngu rồi, để cho ngươi lần lượt lừa gạt. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong lần nữa biến hóa, hắn muốn nói gì đó lại thôi. Ánh mắt như có như không hướng công chủ nhìn tới, xen lẫn mấy phần kính sợ và đau đớn. Hắn muốn giải thích, muốn nói cho nàng biết, hắn cũng không có giả bộ đáng thương, tranh thủ sự đồng tình của nàng. Nàng thực ra là thực cứu hắn, trong lúc hắn tuyệt vọng nhất, hướng hắn đưa tay. Chỉ tiếc, hắn biết mình hiện tại đã nói cái gì nữa thì cũng là dư thừa. Trong lòng của nàng đã nhận định hắn đối với nàng lần nữa lừa gạt. Mi tâm của hắn nhíu chặt, tim của hắn như bị đào cắt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Đại quyết chiến, thập đại thần khí. Cung chủ đã nhận ra khí chàng trên người của Hắc Liên Tử Phong biến hóa, ánh mắt của hắn ẩm lãnh lắng động, khóe miệng vùng lên vẻ độ cong tà tứ. Phong Nhi, giết nàng ta đi. Ngón tay của hắn chỉ hướng Vân Khê, giống như là tử thần đang tuyên cáo vận mệnh con người, tàn khốc đến như vậy. Hắc Liên Tử Phong tàn nhẫn một phen, tay của nắm chuôi kiếm nổi lên gần xanh dữ dội. Nhưng nếu đối phương là Long Thiên Tuyệt, hắn có thể không chút do dự động thủ, nhưng ngược lại đối phương lại là nàng. Hắn đờ đẫn đứng một chỗ, không có bất cứ gì đáp lại, chẳng qua là lặng lặng đưa mắt nhìn Vân Khê, sóng mắt dao động, thực lâu vẫn không cách nào trở lại bình thường. Vân Khê đã nhìn hắn, trong con người cũng là một mảnh lạnh như băng. Vân Khê, thống hận nhất là bị lừa gạt, bất kể là vì lý do gì, nàng không cách nào tha thứ được. Phong Nhi. Cung chủ trên mặt có dấu hiệu muốn phát tác. Hắn cố ý đề cao âm điệu, một lần nữa nhắc nhở Hắc Liên Tử Phong. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong tiếp tục dừng lại ở trên người Vân Khê, song mắt từ từ bình tĩnh, hóa thành cục diện đáng buồn. Thanh âm của hắn trầm thấp nói. Ta làm không được. Vẻ thô bạo nhất thời nổi lên trên mặt của công chủ, hắn hùng hằng vùng tay áo, vẻ ngoan lệ trong mắt bắn về phía Hắc Liên Tử Phong, nghiêm mặt. Người, lặp lại cho ta một lần nữa. Ánh mắt của Hắc Liên Tử Phong từ trên người của Vân Khê từ từ rời đi. Khôi phục lại kiểu mặt lạnh, bình tĩnh nói. Ta làm không được. Tốt. Ngươi quả nhiên là tử tôn rất tốt của nhà Bắc Thần. Cung chủ giận quá hóa thành cười. Khó trách mẹ ngươi ban đầu là muốn đem ngươi vứt bỏ đi. Giống Hách Liên ra thì làm gì mà tốt. Bổn cung thực sự là hối hận rồi. Ban đầu không nên đem ngươi từ trong hố băng cứu ra. Cung chủ lần nữa kích thích Hách Liên Tử Phong. Đối với hắn mà nói, mẹ của hắn vĩnh viễn là một cây kim trong lòng. Người nào chạm đến nó, chẳng khác nào nhổ cây kim ra khỏi lòng hắn. Hách Liên Tử Phong vô cùng trầm mặc, chỉ có khí chàng vây quanh người của hắn một lớp tiếp theo, lại bắt đầu khởi động, như trước lúc bão táp không gian biến thành trầm lặng. Cùng chủ hử lạnh. Nữ nhân là cái loại họa thủy, giữ lại nàng ta, sớm muộn gì cũng sẽ phá hủy ngươi. Ngươi nó sớm không chịu động thủ, vậy thì để cho bổn tôn cùng xuất thủ, thay cho ngươi giết nàng ta. Một bộ áo nâu bồng bềnh, tay áo vũ động, khí lãng cuốn cuộn đánh về phía Vân Khê, xu thế như thiên quân vạn mã, mạnh không thể đỡ. Cao thủ huyền tôn đỉnh, há lại có thể để cho người ta ngăn cản nổi. Vân Khê đối mặt với khí lãng ngập trời hướng nàng đánh tới như vậy, hô hấp của nàng đột nhiên ngừng lại, cảm thấy hít thở không thông, phảng phất như là muốn chốc lát cũng sẽ bị khí lãng mạnh mẽ này cắn nuốt và hủy diệt. Nàng duy nhất có thể phản ứng chính là bước nhanh lùi về phía sau. Đáng tiếc, nàng mau mắn hơn nữa cũng là mau không mau hơn lôi đỉnh nhất kích của một cao thủ huyền tôn đỉnh. Sinh tử đang cách ở khoảng cách. Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên nhiều ra ba bóng người, ngăn ở trước mặt của nàng. Bốn cỗ khí lãng ở giữa không trung hô tung. Vân Khê không còn kịp thấy rõ tình huống trước mắt nữa, đã bị khí lãng đụng nhau bắn ra ngoài. Theo sát nàng, còn có ba bóng người khác. Bốn người lần lượt đụng vào trên thạch bích cứng rắn, thuận thế trượt xuống. Cú va chạm lớn này không phải là chuyện đùa, khóe môi mỗi người đều tràn ra chút máu tươi. Ở trong bốn người, Vân Khê thực lực yếu nhất, mặc dù có Long Thiên Tuyệt, Hắc Liên Tử Phong cùng với đầu cô mưu ba người vì nàng cản một chút, nhưng nàng là người bị thương nghiêm trọng nhất trong bốn người. Vân Khê rốt cục ý thức được, đối mặt với cao thủ huyền tôn cùng chủ như thế này thì nàng căn bản không có tư cách cùng với hắn đối chiến. Long Thiên Tuyệt cùng với đầu cô mưu sẽ vì nàng ngăn chặn mà chiến, nàng không ngoài ý muốn đó chính là giờ khắc này, Hắc Liên Tử Phong cũng vì nàng mà phản lại cậu ruột, vì nàng ngăn cản một kích của công chủ. Người này, nàng thực sự không biết nên như thế nào để bình phán hắn nữa. Phong Nhi, ngươi lại đi che chở cho nàng ta. Công chủ thịnh nộ, hơi thở xung quanh tăng vọt, đem trọn không gian như vặn vẹo. Hách Liên Tử Phong che ngực, lảo đảo bò dậy, ánh mắt thâm trầm như biển. Chuyện khác, ta cũng có thể đáp ứng, nhưng chính là không cho phép người giết nàng ấy. Công chủ quát lên. Ngu xuẩn! Chẳng lẽ người nghĩ vì một nữ nhân mà làm trễ nải đại sự của gia tộc Bắc Thần? Hách Liên Tử Phong nói. Đại sự của gia tộc, ta chưa từng quên mất. Nhưng nếu người muốn giết nàng, ta tuyệt đối không cho phép. Người chớ có ép ta để ta với người là địch. Hai người kịch liệt giằng co, không khí càng thêm bị đè nén. Khê Nhi, tới đây. Long Thiên Tuyệt đưa tay kéo Vân Khê qua, đem nàng che chở phía sau. Môi của hắn giác cũng có máu, thần sắc ngưng trọng, nhưng mà lại càng nhiều hơn là vẻ mặt ân cần. Hắn đưa mắt cùng với công chủ giằng co. Nàng ấy là nữ nhân của ta, người muốn giết nàng, trừ phi giết chết ta trước. Giết người dễ như trở bàn tay. Ầm một tiếng vang rất lớn, công chủ lần nữa phóng tới, lần này so sánh với lúc trước càng thêm cuồng bạo và hung mãnh. Long Thiên Tuyệt thân như tia chớp, không chút do dự đón đánh đi tới. Thân ảnh màu đen của hắn đột nhiên lớn hơn, mang theo bóng dáng cùng với khí thế bay lên. Thiên Tuyệt. Lòng bàn tay của Vân Khê đầy mồ hôi lạnh, sau khi biết được thực lực đáng sợ của công chủ, lòng của nàng như treo trên cao. Hổ Vương, hay mau đi giúp hắn đi. Hổ Vương tuần mệnh phóng ra, tay của nàng liền nhanh chóng mò vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Giờ phút này nếu không sử dụng thần khí, còn đợi đến khi nào? Một cánh tay đột nhiên hướng về phía nàng, vững vàng bắt được tay của nàng. Nàng ngẩng đầu, chống lại ánh mắt của Hách Liên Tử Phong, thần sắc ngưng trọng. Khê Nhi, ta đem tất cả thần khí đều cho người, nhưng nếu thắng, hãy giữ lại một mạng cho hắn, có thể không? Vân Khê liền giật mình, trong phút chốc, vô số ý niệm trong đầu xẹt qua. Nếu có thể tập hợp đủ tất cả lực lượng của thần khí, như vậy đối phó với cùng chủ cơ hội lớn hơn rất nhiều. Chẳng qua là lưu lại tánh mạng cho hắn, ngày sau hậu hoạn vô cùng. Nhưng nếu không chịu đáp ứng, bọn họ chẳng những là không cách nào chiến thắng cùng chủ, tất cả mọi người chỉ có thể táng thân trong đất địa cung. Hai bên quyết định đều nguy hiểm. Còn chưa chờ nàng suy nghĩ cho rõ ràng, dư âm khí lãng ba lần nữa chạm mặt đánh tới, cả người của nàng hung hăng đụng vào trên tường đá, bốn thần khí rơi xuống trên mặt đất. Nàng ngẩng đầu thấy Long Thiên Tuyệt cùng với cùng chủ khổ chiến, một tần suất tuyệt chiêu trong nháy mắt, nì dị thuật cùng với phản vệ thuật ứng dụng tự nhiên. Một khi thoải mái mà nắm giữ lấy chiến cuộc, hai người nhìn như tạm thời không phân cao thấp, kỳ thực chỉ có bản thân Long Thiên Tuyệt là rõ ràng nhất, khổ nhất vẫn là hắn. Hắn dùng na di thuật cùng với phản vệ thuật, lúc ban đầu đúng là có chút tác dụng, ngoài dự đoán của mọi người, để cho hắn nhìn thấy cùng chủ nắm không chắc chiêu thức tiếp theo của hắn. Nhưng một khi hai người so chiêu đó lâu, thì đối phương liền từ từ nắm giữ cách hắn ra chiêu, bắt đầu gặp chiêu chết chiêu, nghĩ biện pháp đè ép, khiến cho hắn không còn biện pháp thi triển ra na di thuật và phản vệ thuật được nữa. Long Thiên Tuyệt võ công của phần lớn đều là truyền từ cung chủ, hai thầy trò tỷ võ, sư phụ thường thường là giữ lại chiêu số, mà hắn đối với chiêu số đồ đệ cũng là rõ như lòng bàn tay. Tình cảnh như vậy, Long Thiên Tuyệt muốn thủ thắng, khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn. Vân Khê là một người thông minh, rất nhanh lên phần rõ triệt hơn. Nàng đưa tay, nhặt lên thần khí rơi xuống trên mặt đất. Lực lượng thần khí không phải là chuyện đùa, song thực lực của cung chủ lại càng không thể khinh thường. Nàng không thể xác định bằng vào bốn lực lượng của thần khí có thể chiến thắng được hắn hay không. Nàng không dám tùy ý đặt cược. Nếu không thành công thì cũng là thành nhân. Nàng chỉ còn một lần cơ hội, sống hay chết đang ở trong quyết định. Hách Liên Tử Phong như cũ vẫn đang đợi đáp án của nàng. Vân Khê ngoan lệ cắn môi dưới, hạ quyết tâm gật đầu nói. Được, một lời đã định. Như là thở phào nhẹ nhõm, Hách Liên Tử Phong ở trên người móc ra. Khi hắn mở tay ở trước mặt của Vân Khê, Vân Khê không khỏi ngạc nhiên. Là sáu thần khí. Hắn lại thực sự đem sáu thần khí toàn bộ tập hợp đủ rồi. Thực sự giống như là hiểu suy nghĩ trong lòng của nàng, Hách Liên Tử Phong nói. Chuyện khó khăn sẽ có phương pháp đặc biệt. Nếu như ta không làm như vậy, chúng ta khi nào mới có thể tập hợp được đủ 10 miếng thần khí? Vân Khê mi tâm vội nhíu, hử lạnh. Nếu như lời của ngươi nói là không có phương pháp, chính là cầm tánh mạng vô tội của người khác để làm sự đánh cuộc, thì ta đây sẽ không nên cầm những thứ như thế này. Khê Nhi, ta nghĩ ngươi hiểu ta. Người biết Long Tường Đại Lục đối với ta ý nghĩa như thế nào? Hách Liên Tử Phong nhướng lên đuôi lông mày. Ta phải làm như vậy, nếu không, ta để chết cũng sẽ không cam tâm. Đó là chuyện của ngươi, cùng với ta, không liên quan. Nàng đưa tay, lấy sáu thần khí trong tay của hắn. Dị máu, nhận chủ. Khi nàng cùng 10 thần khí ý thức tương thông, Vân Khê không cách nào hình dung cảm thụ của mình giờ phút này. Nàng ngẩng đầu mà đứng, thực sự giống như là một tòa núi lớn trên mặt đất bằng phẳng, nguy nga, hùng tráng, khí thế như hồng. Ở trong mắt của nàng, hai đạo thần quang bắn ra, vô cùng mênh mông. Nàng thực sự là giống như là thấy được ở phía xa trời cao đất rộng, ảo giác hay là thật đây? Nàng đã phân ra không rõ ràng nữa. Huyền lực trong cơ thể đang nhanh chóng tăng vọt, máu kịch liệt sôi trào, gần như là muốn nổ tung. Vân Khê thân hình lay động, dưới chân càng ngày càng phủ phiếm. Nàng chỉ cầu nhanh chóng vào, nhưng quên mất thực lực trước mắt của mình có thể thừa nhận được lực lượng 10 thần khí đồng thời bị thúc sục hay không. Hạt cát của đồng hồ đã sắp đầy thấy đáy, thời gian không còn cho nàng để suy nghĩ nhiều nữa. Thiên Tuyệt, tránh ra! Tiếng hô xé rách từ trong miệng của nàng truyền ra, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo khói trắng, phía cái đuôi tỏa ra vô số tinh hỏa, giơ kiếm xông về phía cung chủ. Đất đá rung chuyển, thạch phá thiên kinh. Cả tòa địa cung cho tới khắp Bạch Hổ Lâm đều ở kịch liệt đung đưa. Xảy ra chuyện gì vậy? Địa cung có phải hay không là muốn sụp đổ rồi? Ở tầng thứ 8, cát đá từ không gian phía trên lăn xuống, Hách Liên Tử Ngọc bối rối né tránh, lên tiếng kinh hồ. Tử Ngọc, không nên chạy loạn lên, sẽ nguy hiểm đó. Hách Liên Tử Ngũ đưa tay kéo lấy hắn. Tất cả mọi người đừng có loạn, không nên rối loạn trận cước. Lòng Thiên Thần ngồi chồm hổm thân, đem Vân Tiểu Mặc và Đoan Mục Tĩnh hai đứa bé che ở trong ngực. Hai đứa bé khó được không bị kinh sợ, hết sức được an tĩnh. Nhất Liên là địa cung này muốn sụp rồi, mau nhìn mà xem, hạt cát cũng làm nhanh muốn chảy hết, chúng ta cũng sẽ chết ở đây thôi. Thần kinh của Hắc Liên Tử Ngọc hoảng loạn. Ừ, không được, ta lúc này muốn rời đi, ta không thể chết ở đây được. Hắn vừa mới nói như điên tránh thoát khỏi tay của Hắc Liên Tử Ngữ, hướng của gia tầng thứ 8 chạy như điên. Tử Ngọc, không nên đi, nguy hiểm lắm. Hắc Liên Tử Ngữ nóng nảy, mặt đất chấn động rõ lợi hại, cát đá bay loạn, nàng không đi lại, chỉ có đem ánh mắt cầu trợ quang hướng Long Thiên Thần. Thiên Thần! Hai người các người hào hào mà chờ đi, không nên lộn xộn. Long Thiên Thần cúi đầu, rào đãi thanh âm, đem hai đứa bé cùng với Hách Liên Tử Ngữ đồng loạt nhét vào ẩn nấp dưới phỉ long, để tránh cát đá từ bên trên lăn xuống nện vào người bọn họ. Sau đó, hắn đè thấp thân thể, hướng Hách Liên Tử Ngọc chạy đuổi theo. Hách Liên Tử Ngọc chạy trốn rất nhanh, sự mất mạng liền chạy như điên, rất nhanh liền xông vào tầng thứ 9 trong trận khóa sắt. Tử Ngọc, mau trở lại! Long Thiên Thần theo sát tiến vào tầng thứ 9. Ta không muốn chết, ta mới không cần phải về. Hắc Liên Tử Ngọc hướng về phía trước chạy tới, dưới chân đột nhiên bị thứ gì đó vướng chân, cả người hung hăng ngã văng ra bên ngoài, té ngã. Ấy da, là vật gì đã đẩy ta? Hắn quay đầu lại, vừa vặn chống lại một đôi ánh mắt màu xanh ngọc lung linh, sảnh biếc, hắn lên tiếng kinh hồ. Đây là thứ đồ gì? Nó không phải là thứ gì khác, chính là thú sủng cung chủ thánh cùng nuôi, Côn Bằng. Lúc trước nó bị Long Thiên Tuyệt đánh cho hấp hối, tạm thời hôn mê, nhưng cũng không có trần chính chết. Long Thiên Tuyệt chỉ lo Vân Khê an nguy, cũng là không có đi phản ứng sống chết của nó lúc này mới tránh được một kiếp. Côn Bằng vừa mới tỉnh lại, chỉ thấy chiếc khóe miệng có thức ăn đưa tới cửa, nó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp há mồm cắn một cánh tay của Hắc Liên Tử Ngọc, nó ngon lành ăn no. Hắc Liên Tử Ngọc đau đến hai mắt trợn trắng, ở tại chỗ ngất đi. Long Thiên Thần chạy tới, Côn Bằng đã gặm cánh tay phải của Hắc Liên Tử Ngọc một cái, máu chảy ra đầm đìa, thề thảm không nỡ nhìn. Hắn cũng bị sợ cho hết hồn, vội vàng rút kiếm đâm về phía Côn Bằng. Muốn giết ta, không dễ như thế đâu. Côn Bằng đem cánh tay có lực vỗ, đem Long Thiên Thần cả người ném đi. Nghĩ lại nó chính là viễn cổ thần thú trong truyền thuyết, thực lực của nó không như bình thường. Cho dù là bị thương, phần lớn thực lực của nó vẫn còn. Long Thiên Thần làm sao có thể đối thủ của nó được? Long Thiên Thần nặng nề ngã trên mặt đất, đang lo không biết cách nào chiến thắng nó. Lúc này, chuyện thật to biến chuyển xảy ra. Vốn là sự mạnh mẽ của Côn Bằng, đột nhiên nó hét lên, thân thể đột nhiên run rẩy, bỗng nhiên nó té xuống. Không tốt, không tốt, chủ nhân gặp nguy hiểm. Thú sùng một khi cùng với chủ nhân khế ước, mạng của nó liền cùng với chủ nhân của nó gắn bó nhất thể. Côn Bằng cảm ứng được chủ nhân của nó bị thương nặng, cùng với chủ nhân tinh thần thực lực tương liền, trong lúc nó nháy mắt gián loạn, thân thể của nó cũng là bị phản ứng, thực lực ở trong nháy mắt mất đi rất nhiều, tạm thời mất đi lực lượng. Long Thiên Thần nhận thấy được biến hóa của nó, nhìn đúng cơ hội, từ trên mặt đất phi thần nhảy lên, giơ kiếm nắng thẳng vào cổ họng của Côn Bằng. Đừng có giết ta. Côn Bằng lên tiếng kinh hô, hướng hắn xin khoan dung. Long Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, nhát phải tránh nghĩa, lẫm nhiên. Giữ lại cái mạng của người, cũng làm hại nhân gian, không bằng để cho ta giết chết người, vì dân mà chịu hại. Đừng có giết ta, ta hiện tại cùng với chủ nhân tạm thời mất đi liên lạc. Người có thể thừa dịp lúc này cùng với ta khế ước, trở ta thành thú sủng của người. Ta dĩ nhiên sẽ nghe lời người, sẽ không làm chuyện người không thích. Thật sao? Long Thiên Thần hí mắt, ngó chừng con người màu ngọc lưu ly xanh biếc của Côn Bằng, thấy thế nào nó cũng không nói láo. Vậy làm sao để khế ước? Hắn biết một con thú sủng đã có chủ nhân cùng một con thú sủng không có chủ nhân, phương thức khế ước giữa bọn họ là hoàn toàn khác nhau. Khó khăn giữa người trước so sánh với người sau muốn lớn, hơn nữa phải là ở dưới tình huống rất đặc thù mới có thể có hiệu quả. Dĩ nhiên, trong chuyện này bản thân nguyện vọng của thú sủng là trọng yếu nhất, nhưng nếu nó căn bản không muốn, thì cho dù người giết chủ nhân của nó cũng sẽ không cho. Nhưng nếu bản thân của thú sủng nguyện ý, thì tình huống bên kia hoàn toàn là bất đồng. Ta cần nhiều máu của ngươi. Côn Bằng nhanh chóng nháy mắt mấy cái, muốn tranh thủ thật tốt tình cảm với hắn. Long Thiên Thần bán tín bán nghi, nhưng mà vẫn sử dụng kiếm cắt trên tay mình một nhát, máu tươi rỉ ra. Côn Bằng thấy máu, hai mắt trừng phát sáng, thoáng cái liệt đục ngã ở Long Thiên Thần, hút mạnh máu trên người, nhưng chẳng qua là uống no máu mà thôi, cũng không có đả thương hắn. Long Thiên Thần hô to rút lui, đang muốn cùng với nó trở mặt, thì lúc này nghe được Côn Bằng miệng phun tiếng người nói. Ta lấy tổ tiên Côn Bằng chi linh thề, chủ nhân của ta sẽ trở thành đầy tớ trung thân của ngài, hết lòng phục lòng mệnh lệnh của ngài. Côn Bằng vừa nói xong, Long Thiên Thần lập tức cảm thấy một cỗ ấm áp ở bên trong thân thể, huyền giai của hắn nhanh chóng tăng trưởng, thoáng cái nhảy lên ngũ phẩm, nhảy đến mặc huyền lục phẩm. Hắn vui mừng vạn phần. Đây thực sự quả thực so sánh với chúng giải thưởng lớn, còn muốn làm cho hắn hưng phấn nhiều hơn. Ta cũng thề với trời đất như vậy, sau này ta sẽ đem ngươi là chiến hữu tốt nhất cùng với bằng hữu của ta, cùng sinh cùng tử, cùng chung tiến thối. Côn Bằng vành mắt nước đảo quanh, chủ nhân trước của nó trong lòng coi nó như đầy tớ mà sai bảo, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem nó coi là chiến hữu và bằng hữu, vậy cho nên nó có thể dễ dàng rủ bỏ chủ nhân cũ, chọn lương chủ khác. Song lời thề chân chính của Long Thiên Thần đã cảm động đến nó. Nó cúi đầu, thè lưỡi ở trên khuôn mặt tuấn giật của Long Thiên Thần ngoan ngoãn liếm liếm vài lớp, bày ra là nó đang lấy lòng. Trên đầu lưỡi của nó còn lưu lại mùi máu tươi nồng đậm, Long Thiên Thần trong bụng một trận nôn mửa, thực sự là không thể chịu nổi nó tỏ vẻ yêu thương như thế này. Đúng lúc này, Hắc Liên Tử Ngọc mờ mờ màng màng nhìn lại, nghiêng đầu, vừa lúc thấy một màn như vậy, hắn kinh hãi, cho là Côn Bằng muốn ăn thịt Long Thiên Thần. Hai mắt của hắn trợn trắng, lần nữa lại hôn mê bất tỉnh. Ngoài địa cung, năm vị sứ giả đến từ Tam Đại Thánh Địa vẫn chờ trực, chưa từng rời đi. Cảm ứng được mặt đất kịch liệt chấn động, năm người này đều thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ địa cung thực sự là muốn sụp sao? Năm tuổi trẻ tuổi áo trắng hơi có vẻ trầm ổn nói, ánh mắt của hắn từ từ thâm thúy, như có điều gì đó suy nghĩ. Mau tính toán thời gian, bọn họ ở bên trong địa cung hẳn là không sai biệt lắm, là có 12 canh giờ rồi. Nhìn dáng dấp, bọn họ thực sự là...